Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1702, 1702, Ngũ Hành Bí Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, phanh, hai tiếng nổ, Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác rơi xuống trên mặt đất trên. Đập ra một người hình hố to, bụi bặm phi dương, may mắn hai thể chất của con người huyết mạch bất phàm. Công Tôn Trác trên người còn khoác độn giáp. Từ không gian đường hầm trong rơi xuống đi ra, mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn chưa bị quá lớn bị thương. Công Tôn Trác trên người độn giáp đi qua như vậy gặp lại đằng, cũng đã vỡ vụn không chịu nổi, dần dần tán loạn. Đây là đâu? Công Tôn Trác từ trong hầm nhảy lên một cái, cả người chấn động, bụi bặm thoải mái chỗ này rồi. Phóng tầm mắt nhìn lại, chung quanh là một mảnh lục địa. Thảo mộc phong phú, xanh tươi tốt, sinh cơ rạt rào, khẳng định không phải là vạn giới sơn. Ta vốn định dẫn ngươi đi hoa giới. Lâm Dịch thần sắc có chút xấu hổ. Vậy bây giờ đây, không rõ ràng lắm, hẳn không phải là hoa giới. Chúng ta tại không gian đường hầm trong sớm rời khỏi. Ta cũng không biết truyền đưa đến địa phương nào. Lâm Dịch ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, lần đầu tiên. Lâm Dịch tại man hoang giới sử dụng kỳ môn độn giáp phù, lại bị thương cổ truy sát, cuối cùng lệch khỏi quỹ đạo chỗ rơi. Cái này lần thứ hai, Lâm Dịch vốn định truyền tống đến hoa giới. Hôm nay lại thất bại. Lâm Dịch tản ra thần thức, ở phụ cận đây dò xét một vòng, thấy được không ít miếu thờ, tăng nhân đông đảo, chung quanh nguyện lực vô cùng dày đặc. Phật giới. Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Vô luận là Lâm Dịch còn là Công Tôn Trác, cùng Phật giới ngược không có gì ân oán. Hơn nữa Phật giới tăng nhân đa số không thích tranh đấu, truyền tống đến Phật giới trong coi như là an toàn. Hai người không có đi ra bao xa, lại tại phụ cận tìm được một chỗ sơn động. Xuất phát từ cẩn thận, Lâm Dịch vẫn là tại xung quanh bày ra một chút liễm hơi thở mê hoặc trận pháp. Hai người ở bên trong điều tức một ngày một đêm, thể lực phục hồi. Mà cùng lúc đó, Công Tôn Trác trải qua nơi này một hồi ác chiến, cũng cảm nhận được tư kiếp giới vương hàng giáo. Có Lâm Dịch ở bên cạnh, Công Tôn Trác tâm không lo lắng, trực tiếp lựa chọn độ kiếp. Ba ngày sau, ngươi là ngũ hành thể. Làm sao có thể bị ngũ hành giới như vậy nhằm vào? Coi như Triệu Ngọc sợ ngươi uy hiếp được hắn, ngũ hành giới chúa tể cấp cường giả cũng chưa chắc sẽ cho phép đi. Đây là Lâm Dịch trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Công Tôn Trác tình cảnh tựu như cùng bản tôn như nhau. Tuy rằng Lý Mạc trăm phương nghìn kế muốn thu lấy bản tôn ký ức, lại đem hắn chém giết, nhưng kiếm giới chúa tể cấp cường giả tuyệt không sẽ ngồi yên không lý đến. Lâm Dịch cũng chính là lợi dụng điểm này, mới để cho bản tôn chiếm được một cái cơ hội thở dốc, thuận lợi tiến nhập kiếm giới trong. Triệu Ngọc đem biết ta huyết mạch mọi người xuống phong khẩu lệnh. Hơn nữa hắn phải đuổi giết ta, một mặt là bởi vì thể chất của ta, về phương diện khác, lại là bởi vì trên người ta nhất bộ công pháp, ngũ hành bí lục. Công Tôn Trác than nhẹ một tiếng, lại nói, chuẩn xác mà nói, là Hồng Quân Động Phủ trong ngũ hành bí lục. Trước kia ta tại Vạn Giới Sơn sử dụng ngũ hành chặn mạch, chính là một loại trong đó bí thuật. Lâm Dịch sửng sốt một chút, trong mắt xẹt qua một tia thoảng nhiên. Trước đây hỗn độn phân thân cưỡi hư không thuyền rời khỏi Hồng Quân. Bàn cổ hai vị cường nhân ở phía trên lưu lại đông đảo công pháp bí thuật. Trong đó có ngũ hành bí lục, mà ở tam giới người trong trước khi rời đi, hỗn độn phân thân để cho mọi người đang Hồng Quân Động Phủ trong chọn thích hợp công pháp của mình. Cũng có thể có phần bảo đảm, ngũ hành bí lục, chỉ có ngũ hành thể tu sĩ khả năng tu luyện. Hơn nữa, đối với kim mộc thủy hỏa thổ năm cái giới diện tu sĩ, có rõ ràng khắc chế tác dụng. Chỉ bất quá, ngũ hành bí lục tại hơn một ức năm trước, theo ngũ hành giới giới chủ mất tích, cũng đã thất lạc. Triệu Ngọc mặc dù là cửu kiếp giới vương, nhưng vẫn không có hoàn chỉnh ngũ hành bí lục truyền thừa. Thì ra là thế, Lâm Dịch gật đầu. Trước đây, Hồng Quân, Bàn Cổ hai người tới man hoang giới, từng gặp hơn 10 vị chúa tể cấp cường giả vây giết. Dựa theo lúc này suy tính, trong đó một vị chính là năm đó ngũ hành giới giới chủ. Cho nên ngũ hành này bí lục cũng liền rơi vào Hồng Quân động phủ trong. Nếu là không có Tử Y, ta chỉ sợ sớm đã bị Triệu Ngọc giết chết. Công Tôn chắc nhắc tới Tử Kinh tiên tử, trong mắt xẹt qua một cái nhu tình. Loại ánh mắt này, tại Công Tôn Trác trên người đích thực hiếm thấy. Sau này có tính toán gì không? Lâm Dịch trầm ngâm nói. Vạn giới sơn đánh một trận sau, thân phận của ngươi khẳng định ẩn không dối gạt được. Ngũ hành giới chúa tể cấp cường giả biết việc này, chỉ sợ sẽ không lại để cho Triệu Ngọc sằng bậy. Ta đây cũng sẽ không đi ngũ hành giới. Ít nhất hiện tại không có. Công Tôn Trác trong tròng mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Chậm rãi nói, chờ ta lại bước trên ngũ hành giới một khắc, chính là Triệu Ngọc đền tội lúc. Công Tôn Trác cùng Triệu Ngọc ân oán vô pháp hóa giải. Giữa hai người tất có một người ngã xuống. Lâm Dịch cười cười, không nói gì. Công Tôn Trác mày kiếm nhăn một cái, ẩn có sắc mặt giận dữ. Hỏi ngược lại, làm sao, ngươi cũng không tin ta có thể chém rơi Triệu Ngọc. Phải biết rằng, Triệu Ngọc hôm nay là cửu kiếp giới vương. Mà Công Tôn Trác dù có mới vừa đột phá, cũng bất quá là tứ kiếp giới vương. Song phương kém 5 cái đẳng cấp. Công Tôn Trác những lời này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ chọc cho đến vô tận cười nhạo. Lâm Dịch nghe vậy, không khỏi thấy buồn cười. Lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Ta chuyện cười, là bởi vì ngươi đem cái kia Triệu Ngọc coi trọng lắm. Ân, Công Tôn Trác sửng sốt một chút. Lâm Dịch vỗ vỗ Công Tôn Trác đầu vai. Đạo, người kia không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Lúc này đây, ngược lại là Công Tôn Trác tò mò. Lâm Dịch thản nhiên nói. Ta mặc dù vẫn chưa cùng Triệu Ngọc giao thủ qua, nhưng là có thể nhìn ra được. Người này mặc dù là ngũ hành thể, nhưng phát huy ra chiến lực đã có hạn. Người này tại ngũ hành giới trong rất được sủng. Sợ rằng cũng không có trải qua sinh tử lịch lãm. Người như vậy, tuy rằng hôm nay lóng lánh, nhưng thành tựu có hạn. Huống chi, người có hoàn chỉnh ngũ hành bí lục. Hắn nhưng không có. Dừng lại, Lâm Dịch nhìn Công Tôn Trác. Một chữ một cái nói. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Bởi vì, ngươi là Công Tôn Trác. Công Tôn Trác trầm mặc hồi lâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên nở nụ cười. Hỏi, ngươi tin tưởng ta như vậy? Ngược lại nói một chút coi. Ta có thể đánh bại hay không ngươi? Cái này, cũng không tốt nói. Ha ha, hai người nhìn nhau cười. Trong lòng nổi lên một loại cố nhân gặp lại, cửu biệt gặp lại ôn nhu. Không dự định đi với ta hoa giới. Lâm Dịch hỏi. Công Tôn Trác lắc đầu. Trên thực tế, Công Tôn Trác trong tâm là hướng tới hoa giới. Bởi vì nơi đó có một người đang chờ hắn. Công Tôn Trác cũng rõ ràng. Nếu là đi theo Lâm Dịch hoa giới, sau này người bản lĩnh xác định có thể nghĩ ra biện pháp để cho hắn cùng với Tử Kinh tiên tử gặp lại. Nhưng bất đắc dĩ là Công Tôn Trác mong muốn, ta nhất định sẽ đi gặp nàng. Nhưng là quang minh chính đại, ngẩng đầu ưỡn ngực đi gặp. Đến lúc đó, ta Công Tôn Trác không có thụ bất luận kẻ nào mắt lạnh. Lâm Dịch rõ ràng, Công Tôn Trác tâm ý đã quyết. Hai người đã là ly biệt sắp tới. Lâm Dịch lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở nơi mi tâm. Ít sau, lại đem ngọc giản đưa cho Công Tôn Trác. Đây là 3000 đạo tàng trong một loại liễm hơi thở thuật. Có thể che khuất trên người ngươi ngũ hành thể huyết mạch. Ngươi mới có thể dùng được với. Vào giờ khắc này, Công Tôn Trác tim đột nhiên xúc chuyển mình. Một loại đã lâu cảm động xông lên đầu. Mai ngọc giản này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Quả thực có thể xưng đáng là bảo mệnh đồ đạc. Nếu là trước kia, hắn chỉ biết cái này liễm hơi thở thuật. Tại vạn giới sơn trên, hắn liền căn bản sẽ không bị ngũ hành giới người tìm được. Công Tôn Trác không có nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, đối với Lâm Dịch ân tình, sợ rằng cả đời này cũng còn không trả xong. Cách chương.